Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, tên của ngươi. Có thật không? Vậy ngày mai ta vẫn có thể ăn được mỹ vị sữa bò cơm sao? Đương nhiên có thể, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Tốt, vậy ta đi tới, chỉ chốc lát sau. Aikawa chạy chậm trở về. Trong tay mang theo một phần Sakura cháo, đại ca ca. Sakura cháo mang về, tốt. Cảm tạ Aikawa, cô Akira mang theo Sakura cháo tiến vào cửa hàng. Mở ra, một trận nước mũi mùi thơm kéo tới lập tức. Cô Akira sắc mặt nghiêm túc lên, từ sắc đến xem. So với ta, sữa bò cơm phải mạnh hơn một bậc. Thơm đúng là cách biệt, không có mấy. Sữa bò mùi thơm cùng Sakura mùi thơm so với cũng là không kém bao nhiêu. Cô Akira cầm lấy cái thìa, nếm thử một miếng. Ta không phải chuyên nghiệp mỹ thực gia. Không có Irina Nakiri loại kia thần chi lưỡi. Bất luận là nhiều ít khác biệt cũng có thể thưởng thức đi ra. Ta nghĩ phần lớn người đều cùng ta gần như sữa bò cơm cùng Sakura cháo mùi vị. Chênh lệch không lớn. Nhưng đồ ngọt cùng cháo so sánh với nhau, bản thân liền có nhất định thế yếu. Đặc biệt là ở không phải phương Tây quốc gia, hiện tại đại gia chỉ là bởi vì đối với sữa bò cơm mới mẻ, mới sẽ đối với sữa bò cơm đánh giá mạnh hơn Sakura cháo. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, dần dần, đại gia liền sẽ cảm thấy vẫn là Sakura cháo chiếm thượng phong. Vẻn vẹn dựa vào sữa bò cơm đã nghĩ đánh bại Sakura nhà hàng. Cơ bản không thể, ta còn cần càng thêm lợi hại thực đơn. Cô Akira đóng lại cửa hàng cửa lớn. Đi tới lầu 2, đi tới phòng tạp vật cửa đẩy cửa mà vào. Thế giới Kemono Friend, nhiệm vụ, tù binh Servo, 01, khương thưởng, màu trắng thực đơn, cháo hoa quế, dừng lại thời gian 10 ngày, cô Akira vẻ mặt có chút quái lạ. Kemono Ren là một cái căn cứ trò chơi cải biên mà đến anime. Ở cái này vạn vật đều có thể nương hóa thế giới. Không chỉ có chiến hạm có thể, động vật cũng có thể mà Servo là cái thứ nhất ra trận thú nương. Bồi tiếp bé gái mãi cho đến lữ đồ cuối cùng loại sinh vật này. Là một loại cỡ lớn mèo loại. Bề ngoài xem ra lại như là một con báo nhỏ, coi như là nương hóa, nhưng cũng không cách nào khiến người ta lơ là sức mạnh của bản thân cùng hung mãnh. Cô Akira đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh. Đây là một mảnh thảo nguyên lập tức. Cô Akira vừa nhìn về phía ba lô của mình thở phào nhẹ nhõm lần thứ nhất mở ra phòng tạp vật cửa. Thời điểm, cô Akira không có kinh nghiệm. Trên người chỉ có một ít tiện tay mang theo đồ vật. Lần này cô Akira hấp thụ lần trước giáo huấn. Mang tới cái túi mà bên trong bọc nhưng là đặt không ít dã ngoại sinh tồn công cụ cùng vũ khí, đồ. Vật đều vẫn còn. Như vậy hiện tại liền đã xác định một chuyện. Tasokugeki no Soma thế giới đồ vật. Có thể thông qua phòng tạp vật cửa mang tới mặt khác thế giới. Nhưng mặt khác thế giới đồ vật, không cách nào mang về đến Sokugeki no Soma thế giới. Cô Akira nhìn chung quanh một tuần, bây giờ sắc trời sắp đen. Cái này trong vườn thú sinh tồn đều là hoang dại sinh vật. Độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, cô Akira tìm kiếm nơi tương đối an toàn. Cuối cùng đem tầm mắt tập trung ở cách đó không xa trên một cái cây, ở trên cây nghỉ ngơi. Là tương đối an toàn một loại phương thức. Rất nhiều sinh vật đều không thể leo cây. Nói thí dụ như sói loại hình. Hơn nữa cành cây rậm rạp cũng có thể chống đối đến từ bầu trời tập kích. Có điều điều này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Rắn loại, mèo khoa, kẻ săn mồi đều là lên cây hảo thủ. Cô Akira lấy một sợi dây thừng buộc chặt ở trên nhánh cây, quay chung quanh thành một vòng. Như vậy cô Akira buổi tối coi như ngủ cũng sẽ không rơi xuống. Đồng thời Cô Akira còn dùng dây thừng bố trí cảnh giới lưới một khi có món đồ gì tới gần. Xúc động cảnh giới lưới, sẽ vang lên tiếng chuông. Cô Akira sẽ giật mình tỉnh lại. Cô Akira vũ khí là một thanh dao phay, còn có một thanh tay nỗ người trước là cô Akira quen thuộc vũ khí. Người sau là cô Akira ở trên chợ đen mua, xem như là thợ săn phen công cụ. Tay nỗ cùng cung tên so với ưu thế, chính là không cần chăm chỉ luyện tập, cũng có thể sử dụng màn đêm buông xuống. Cô Akira tựa ở trên cây khô, con mắt híp lại, tù binh một con servo. Nhất định phải tìm được trước một con servo, lại lợi dụng cạm bẫy đối với này con servo tiến hành bắt giữ. Mèo loại sinh vật này trọng yếu, đặc điểm chính là lòng hiếu kỳ rất nặng. Chỉ cần servo nhìn thấy vật mới mẻ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Vừa vặn trên tay ta có chứa thế giới này không có đồ vật, có điều nương hóa servo. Có hay không còn có thể dựa theo phổ thông mèo khoa động vật để phán đoán. Tiến vào buổi tối, nhưng thế giới nhưng không có biến càng yên tĩnh. Ngược lại, lục tục có sinh vật đi ra. Trong rừng rậm rất nhiều sinh vật đều là giả hành người. Bởi vì đêm đen càng dễ dàng bí mật một đôi xanh sẫm con mắt mở. Cô Akira đột nhiên trong lúc đó thức tỉnh ban ngày cùng đêm đen, phảng phất là hai cái không giống thời gian. Ban ngày thời điểm, nơi này còn có mấy phần vườn thú dáng dấp, thế nhưng hiện tại đã biến thành máu tanh nơi giết chóc sinh tồn là sinh vật bản năng. Mà ở vườn thú, sinh tồn chính là săn giết cùng đào mạng. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tiếng xé gió vang lên, một bóng người hướng về cô Akira bên này đánh tới. Cô Akira vội vã cầm lấy dao phay, dựa lưng thân cây, chuẩn bị ở đối phương tập kích trong nháy mắt tiến hành phản kích. Không cầu một đao giết chết, nhưng trọng thương là khẳng định. Có điều sau một khắc, cô Akira lại phát hiện mục tiêu của đối phương thật giống không phải là mình, mà là ba lô của mình. Phù phù. Cái này sinh vật va chạm ở cô Akira bố trí dây thừng bên trên, kể cả cô Akira ba lô đồng thời rơi xuống. Một tràng thốt lên tiếng vang lên, nhưng rất nhanh liền không còn động tĩnh. Cô Akira đi xuống liếc mắt nhìn, trong tay dao phay nắm chặt nhưng không có xuống, mà là vẫn chờ đợi hừng đông, chờ đến mặt trời từ phương đông mọc lên. Cô Akira mới cẩn thận từng ly từng tí một rơi xuống cây, liền nhìn thấy dưới cây cái kia ngược lại một đoàn một cô thiếu nữ bị dây thừng quấn quanh chặt chẽ. Cô Akira ba lô ở một mặt khác hoàn hảo không chút tổn hại. Thiếu nữ trên đầu dựng thẳng hai con màu vàng lỗ tai, mặc trên người hoa văn báo dạng váy nhỏ, phía sau cái mông còn có một cái đuôi. Làm cô Akira hạ xuống sau khi, thiếu nữ cũng mở mắt ra nhìn chằm chằm cô Akira, lập tức rất cảnh giác nhìn chằm chằm cô Akira, lộ ra hai cái răng nanh, yết hầu phát sinh uy hiếp khẽ kêu âm thanh. Cô Akira lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới vận may tốt như vậy, ta còn chưa bắt đầu tiến hành nhiệm vụ, kết quả là đến rồi một lần ôm cây đợi thỏ. Cái này mậu tùy tiện đụng vào bị dây thừng nhốt lại, rất hiển nhiên chính là mục tiêu của ta. Servo, cô Akira nở nụ cười, vội vã kiểm tra lên nhiệm vụ tiến độ, nhiệm vụ không hoàn thành. Này liền nói rõ, vẻn vẹn chỉ là nhốt lại, vẫn còn không tính là tù binh. Chẳng lẽ muốn tâm phục khẩu phục, mới tính được là lên là chân chính tù binh sao? Cô Akira cúi đầu suy nghĩ lên, đại bại hoại, mau thả ta ra. Servo trừng mắt cô Akira kêu lớn lên. Cô Akira ngẩng đầu nhìn về phía servo, phát hiện mình thật giống có chút cẩn thận quá mức. Nương hóa servo cũng không có mèo lớn khoa động vật loại kia haki. Đột nhiên nhìn xuống, rồi cùng 6-7 tuổi bé gái không nhiều lắm khác biệt. Có điều cô Akira cũng không dám quá thả lỏng, dù sao đây là hoang dại động vật biến hóa mà đến. Cô Akira tiến lên hai bước, không có cởi dây,